Tân giới chủ chi vương. Chương 37, 37, bia võ kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt rồi. Diệp Thiên Thần nói. Các, thiếu chủ tu vi của người. Dược Trần nói. Ta đang áp chế. Diệp Thiên Thần nói. Nếu mọi người đã khôi phục xong thì cũng nên đi tiếp thôi. Diệp Thiên Thần nói tiếp. Sau khi đã điểm lại số người còn sống sót là hơn 40 người thì tất cả tiếp tục đi cùng nhau lên phía trước. Khi đi lên phía trước một khoảng xa thì thấy có 3 con đường. Từ đây coi bộ phải tách ra rồi. Diệp Thiên Thần nói. Sau đó mọi người đã chia nhau ra. Diệp Thiên Thần cùng Tiểu Thôn và 5 người Nguyệt Thần Các và Hiên Viên Như Nguyệt. Tiêu Liên, Tiêu Lan, Dương Lam đi trung đường bên phải. Tư Đồ Cát, Dương Mịch, Tư Đồ San San, Bạch Kỳ, Bạch Tuyết Nhi và gần 10 người nữa đi đường giữa. Hiên Viên Giật, Tiêu Kiệt, Trình Thiệu và những tên nịnh nọt còn lại đi đường bên trái. Sau khi đã chia nhau ra xong thì tất cả đi vào con đường mình chọn. Con đường Diệp Thiên Thần đi vào toàn là những cây cỏ hoa lá. Đi lên phía trước thì thấy có rất nhiều bia đá linh khí tỏa ra khắp nơi. Thiếu chủ, các bia đá này có chứa võ kỹ. Lục Nhạn nói, võ kỹ, Diệp Thiên Thần ngạc nhiên. Diệp Thiên Thần và Lục Nhạn đi lên thì thấy một bia đá bên trên ghi các chữ cổ. Muốn lĩnh ngộ võ kỹ thì phải ngồi trước các bia từ từ cảm ngộ. Nếu trong một ngày vẫn chưa lĩnh ngộ được mà vẫn cố lĩnh ngộ tiếp thì sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Linh hồn sẽ bị nhốt trong bia đá vĩnh viễn. Lục Nhạn nhìn các chữ cổ nói. Đúng là con dao hai lưỡi và cũng là bài kiểm tra lòng tham của con người. Diệp Thiên Thần nói. Sau đó Diệp Thiên Thần nói lại cho mọi người những gì Lục Nhạn vừa nói. Rồi cho mọi người tự tìm bia võ kỹ phù hợp với mình mà lĩnh ngộ. Hắn lấy trong nhẫn không gian ra những tinh thạch còn lại cho Tiểu Thôn ăn và dặn dò nếu ai sau một ngày vẫn chưa tỉnh thì phải ngay lập tức kéo người đó ra cách xa bia võ kỹ và làm người đó tỉnh lại. Cái bia võ kỹ này làm ta muốn lĩnh ngộ nó. Diệp Thiên Thần đi một hồi rồi nhìn một tấm bia võ kỹ nói. Diệp Thiên Thần nói xong thì ngồi xuống xếp bằng hai tay đặt trên đùi. Cơ thể linh hồn thả lỏng. Linh hồn Diệp Thiên Thần như rời khỏi xác tiến vào bên trong bia võ kỹ. Khi tiến vào bên trong bia võ kỹ, linh hồn Diệp Thiên Thần từ trên không trung lơ lửng nhìn xuống bên dưới. Bên dưới là một chiến trường hơn vạn người. Một bên nhìn như con người mà trên đầu mỗi người có ít nhất một cái sừng. Trên tường thành người lãnh đạo có 4 cái sừng. Những tên này là thú nhân tộc Tê Giác. Một bên thì là thú nhân tộc Gấu Xám. Mỗi người tộc Gấu Xám đều mang một cặp găng tay màu bạc nhìn rất nhỏ gọn. Người tộc Tê Giác tay cầm thương mặc giáp sắt tiến lên thì bị tộc Gấu Xám tay không chặn lại. Dùng một quyền là đánh bay một tên. Cự linh Tê Nhất Chỉ. Tên lãnh đạo tộc Tê Giác cánh tay nhấc lên thì hư anh một con Tê Giác khổng lồ xuất hiện. Hắn chỉ tay về phía tộc nhân tộc Gấu Xám thì hư ảnh Tê Giác như một tên lửa phóng từ trên tường thành cao cả ngàn mét xuống chiến trường. Nhóc cố gắng cảm ngộ đây. Lãnh đạo tộc Gấu Xám mỉm cười nói. Tiếng nói chỉ một mình Diệp Thiên Thần nghe được. Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nhìn lãnh đạo tộc Gấu Xám. Tứ đại thông thiên quyền. Lãnh đạo tộc Gấu Xám nắm tay lại thành nắm đấm linh khí tụ tập lại nói. Quyền diệt thiên địa. Khi hư ảnh Tê Giác bay đến gần chỗ tộc nhân Gấu Xám thì lãnh đạo tộc Gấu Xám giơ nắm đấm. Đấm về hư ảnh Tê Giác. Ở phía trước nắm đấm của lãnh đạo tộc Gấu Xám xuất hiện vết nứt rồi vỡ ra. Từ đó một nắm đấm cực lớn nhanh như chớp đã tiếp cận hư ảnh Tê Giác rồi va chạm khiến cho hư ảnh Tê Giác biến mất và tộc nhân Tê Giác gần đó. Bị đánh bay đi. Đỉnh quá. Diệp Thiên Thần nhìn không chớp mắt nói. Quyền phong thiên vực. Nắm đấm của lãnh đạo tộc Gấu Xám có một dây xích màu trắng bao lại. Hắn lại đấm về phía tộc nhân Tê Giác thì ở đó xuất hiện một tấm chắn năng lượng màu trắng rất lớn bao bọc hơn một nửa đám tộc nhân Tê Giác. Khiến chúng không di chuyển khỏi đó được. Ở trong có vài tên có võ kỹ không gian nên trốn thoát ra ngoài. Lãnh đạo tộc Gấu Xám mỉm cười. Xem kỹ nha. Tiếng nói của lãnh đạo tộc Gấu Xám lại vang lên nhưng lại chỉ một mình Diệp Thiên Thần nghe được. Tứ đại thông thiên quyền. cánh tay lãnh đạo tộc gấu xám có một luồng năng lượng bao bọc. Quyền phong thiên không? Nắm đấm của lãnh đạo tộc gấu xám lại đấm về phía tộc nhân tê giác thì ở đó xuất hiện một vùng không gian trong suốt bao bọc hơn nữa tộc nhân tê giác còn lại. Những tên khi nãy dùng võ kỹ không gian để trốn thoát giờ lại dùng tiếp nhưng tên đó bị phản phệ phun ra một ngụm máu. Những tộc nhân gấu xám thì tung hô đại nhân của chúng còn tộc nhân tê giác thì cầu cứu. Đáng ghét, lãnh đạo tộc tê giác gầm lớn rồi hóa thành một con tê giác to lớn có 4 cái sừng. Hắn nhảy nhẹ một cái liền tiến ra giữa chiến trường. Cả thân hắn tỏa ra một luồng sức mạnh. Đó là tinh đấu khí và số lượng của nó rất nhiều. Nó khiến cho các tộc nhân tê giác và gấu xám thấy một áp lực rất lớn. Diệp Thiên Thần cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Cách chương.